Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, ngậm máu phun người. Hội nghị kết thúc. Vậy căn bản phân chia mọi người phân công. Cao Dương và Lôi Vũ các người trở lại mình chỗ ở. Mỗi người trở về gian phòng. Lôi Vũ cũng chuẩn bị trực tiếp ngủ, nhưng bị Cao Dương cho kêu đi qua. Người cái này hai ngày truyền đạt một tí ta người ý kiến. Nếu là tình huống chiến đấu bất lợi, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Cao Dương thấp giọng nói một câu. Cái gì? Thu dọn đồ đạc đi. Lôi Vũ nhất thời sửng sốt một chút. Không hiểu hỏi. Sư huynh, chúng ta không phải đều đã chuẩn bị xong chưa? Liền phân công cũng làm xong. Lúc này đi, có phải hay không có chút không tốt? Dẫu sao, mới vừa phân công thời điểm, Diệp Trần cũng đều hỏi qua rồi. Xác định Cao Dương không đi, mới quyết định nhiệm vụ. Cái này sẽ mới vừa mở xong. Sao liền lại biến sắc mặt? Mặt mũi này đổi được có chút quá nhanh à? Lời nói như vậy, nhưng làm gì? Ta tới quyết định. Cao Dương nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể đối phó nhiều cao thủ như vậy sao? Ngạch, Lôi Vũ hơi sững sờ. Hắn mới vừa rồi căn bản liền không muốn như vậy nhiều. Hiện tại đột nhiên bị hỏi ra. Cẩn thận so sánh một tí. Đích xác là có rất lớn độ khó. Dẫu sao, đối phương cao thủ số lượng có thể so với bọn họ bên này nhiều nhiều. Hoàn toàn không phải một cái phương diện. Sư huynh, ý ngươi là nói, ngươi không đối phó được vậy năm cái phân thần đỉnh phong. Lôi Vũ liền vội vàng hỏi nói. Ngạch, Cao Dương sắc mặt một hồi lúng túng. Cái này Lôi Vũ, ngược lại là biết nói chuyện. Không phải là đối phó không được. Chính là, khó khăn. Cao Dương lập tức vì mình giải bày đứng lên, một khi có chút tan rã. Vậy chúng ta coi như hoàn toàn vãn hồi không được. Nếu là chúng ta thua, vậy toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng phải xong rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng hoàn toàn tiêu diệt sao? Nếu là chúng ta có thể đuổi kịp lúc rút lui, vậy ít nhất có thể là Thuần Dương Tiên Tông lưu lại hương khói. Chưa đến nỗi hoàn toàn đoàn diệt. Phải không? Lôi Vũ đối Cao Dương lời này, ngược lại là cầm một chút thái độ hoài nghi. Đại sư huynh thật không phải là bởi vì hắn không đánh lại vậy năm cái phân thần đỉnh phong. Vừa mới nghĩ muốn bỏ chạy. Chỉ là cái vấn đề này, hắn cũng không cách nào hỏi lên. Dẫu sao, hỏi lên, không phải đang đánh sư huynh mặt sao? Sư huynh nói cũng đúng. Có đạo lý. Lôi Vũ gật đầu một cái. Hắn ngược lại là không có đặc biệt nhiều ý tưởng. Lại hỏi nói. Vậy chúng ta rốt cuộc nên làm sao rút lui đâu? Đến lúc đó, xem mắt ta sắc làm việc đi. Một khi chúng ta không phải là đối thủ, vậy liền trực tiếp rút lui. Dẫu sao, lưu lại đều phải chết. Không bằng giữ lại tánh mạng của chúng ta. Đi chỗ khác lại lần nữa xây lại Thuần Dương Tiên Tông. Cao Dương trực tiếp nói. Được, sư huynh, vậy ta nghe ngươi. Lôi Vũ gật đầu một cái. Nói xong liền đi xuống. Bắt đầu ai cái thông báo. Cùng lúc đó, Diệp Trần và Trần Đông Lai đồng dạng là đang thương lượng. Đối bên ngoài, bọn họ lòng tin 10 phần. Một chút cũng không lo lắng. Tựa hồ trong lòng có dự tính. Nhưng hiện tại chỉ có bọn họ hai người. Thật nhắc tới, hai cái trong lòng của người ta cũng không chắc. Đều rất lo lắng. Vạn nhất không đánh lại làm thế nào. Chỉ là bọn họ làm là sư huynh, cái loại này khó khăn chỉ có thể tự mình gánh chịu. Đông Lai, người có phải hay không rất lo lắng? Diệp Trần gặp Trần Đông Lai trầm tư không nói, liền hỏi một câu, nhất định là lo lắng. Trần Đông Lai 10 phần khẳng định gật đầu một cái. Ngày hôm nay nhiệm vụ đều phân phối, ngược lại cũng không phải đặc biệt khó khăn. Ngươi vậy đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Trần an ủi một câu. Trong lòng không có chắc, nhưng vào lúc này, càng phải đoàn kết nhất trí. Không thể nói sau Tiêu Nghỉu bảo. Thật ra thì, ta ngược lại không phải là lo lắng Trần gia cao thủ, mà là lo lắng. Trần Đông Lai nói tới chỗ này, nhất thời do dự một tí. Không gấp trước nói một chút. Ngươi là lo lắng Cao Dương bọn họ lật lọng, Lâm Trận chạy trốn. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Đúng vậy. Trần Đông Lai thở dài. Bất đắc dĩ nói. Dẫu sao, bọn họ mới tới Giang Bắc. Đối Giang Nam và Giang Bắc không có đồng ý. Đối với chúng ta tạo dựng lên Thuần Dương Tiên Tông giống vậy không có thuộc về cảm. Bọn họ chẳng lẽ thì thật cam tâm tình nguyện là chúng ta bán mạng sao? Ta xem cái này là không thể nào. Vạn nhất chúng ta ở chiến cuộc rằng có thời điểm. Cao Dương các người không thấy được hy vọng. Trực tiếp chạy trốn. Vậy chúng ta chỉ sợ cũng thật sự là vạn kiếp bất phục. Lời này vừa ra, Diệp Trần vậy rơi vào trầm tư bên trong. Cái này không phải là không có khả năng. Bọn họ và Cao Dương tới giữa. Cũng không có vững như vậy cố tình nghĩa đồng môn. Chỉ là tông chủ Chu Vận an bài mà thôi. Cộng thêm nguyên nhân còn có ân oán ở đây. Muốn đồng tâm hiệp lực. Liền càng thêm khó khăn. Hẳn không biết đi. Chúng ta dẫu sao còn là cùng các sư huynh đệ à. Cùng nhau đối phó Trần gia. Là đạt thành nhận thức chung. Chẳng lẽ hắn thì thật muốn trơ mắt nhìn chúng ta thua sao? Diệp Trần trầm giọng nói. Lúc này, chúng ta hẳn hơn tin tưởng bọn họ một tí. Dẫu sao, để cho bọn họ tới đây. Đó cũng là tông chủ ý. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai mới gật đầu một cái. Nói, vậy hứa sư huynh ngươi là đúng. Tốt lắm, trước đừng muốn những thứ này. Vẫn là suy nghĩ kỹ một chút tiếp theo làm sao ứng đối đi. Diệp Trần trầm giọng nói, Trần gia thực lực quá mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Huống chi, Cao Dương các người đến tin tức, đối phương còn chưa biết, cái này thì dễ dàng để cho bọn họ có khinh địch tâm tư. Chúng ta cũng có như vậy điểm cơ hội. Cái này, Trần Đông Lai nhìn dáng vẻ của Đại sư Huynh, trong lòng thở dài một cái, nhưng không nói gì nữa. Trần Đông Lai một mực tin tưởng một điểm. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế đều là giả. Lần trước có thể thắng, là bởi vì là Trần Trác khinh địch. Bọn họ trên đường phục kích, đánh chết Trần gia phần lớn cao thủ, mới miễn cưỡng thắng xuống. Lần này, không phải Trần Trác tới đây. Trên đường càng không có cơ hội đánh phục kích, nên làm sao thắng. Trần Trác tỷ tỷ Trần Văn, lấy một cái hạng người nữ lưu ngồi lên gia chủ chỗ ngồi. Đơn giản sao? Nhất định là không đơn giản. Vậy khẳng định sẽ không phạm xuống cùng Trần Trác sai lầm giống vậy. Vậy thì đồng nghĩa với, nàng sẽ không có cái gì sai lầm. Hai phía người, xếp thành một hàng, đường đường tránh tránh đánh. Mình bên này, còn thật không có cái gì phần thắng. Đại sư huynh, cái gì vậy không cần nói. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Đến lúc đó, bỏ mặc sống chết. Chúng ta đều là thống nhất cái trận doanh. Trần Đông Lai trực tiếp nói. Được, ta tin tưởng. Chỉ cần có ngươi ở đây. Chúng ta nhất định có thể thắng. Diệp Trần một cái nắm lấy Trần Đông Lai tay. Trầm giọng nói. Cái này, Trần Đông Lai nghe nói như vậy. Tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng vì để cho Diệp Trần an tâm. Nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định hết sức mà là. Được. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Trận chiến này, ở khó tránh khỏi, bỏ mặc có bao nhiêu khó khăn, tổng là muốn đi làm. Hai ngày thời gian chợt lóe lên, đến khi ngày thứ ba thời điểm, toàn bộ Giang Bắc đã là một phiến yên lặng. Trên đường chính một người cũng không có. Tất cả đều đàng hoàng ở trong nhà mình không ra. So sánh Vu Thượng lần Trần ra người đến. Toàn bộ Giang Bắc lần này ngược lại là lộ vẻ được 10 phần yên lặng hơn. Dẫu sao, nguyên nhân lần đó, cũng là rất hung hiểm. Kết quả Trần gia bị hoàn toàn đánh bại. Giang Bắc bình an vô sự. Nếu lần trước có thể bình an vượt qua, vậy lần này, nói không chừng vậy bình an vượt qua. Dĩ nhiên là không có ai ở bên này gây chuyện. Diệp Trần các người liền đứng ở trên cửa thành. Nhìn phía dưới, cách đó không xa. Một đại đội người từ từ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bọn họ tới. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Trần Đông Lai và Cao Dương đám người ánh mắt tự nhiên cũng là nhìn chăm chú phương xa. Tất cả đều nhìn người Trần ra từ xa đến gần. Đi, cầm Trần Phi những người đó cũng mang tới. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Phó Tông Chủ, Dương Hùng không chần chờ. lập tức mang người lui về phía sau đi. Không lâu lắm, liền dẫn Trần Phi cùng 8 cái Trần gia tù binh đi lên. Trần Văn các người từng bước một hướng Giang Bắc tới. Tự nhiên vậy xa xa chú ý tới cửa thành trên lầu Diệp Trần các người. Bất quá, rất nhanh nàng liền chú ý tới mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Người không phải nói Trần Phi bọn họ cũng đã chết rồi sao? Trần Văn nhìn một cái đệ đệ mình, lạnh lùng hỏi một câu. Ta cũng không biết à. Hắn, bọn họ lại có thể không có chết. Trần Trác nhìn cửa thành lầu bên trên những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Nhất thời ngây ngẩn, theo bản năng nói một câu. Trần Văn đã không biết nên nói cái gì. Mình người em trai này, thật là thật quá ngu xuẩn. Trong đầu cũng không biết sắp xếp một những thứ gì. Trước kia cũng không có như thế ngu xuẩn đi. Làm sao hiện tại như vậy ngu xuẩn? Lại nữa nghe hắn nói. Tiếp tục đi về phía trước. Diệp Trần, thật lâu không gặp. Đến lúc gần bên, Trần Văn cao giọng kêu một câu. Trần gia chủ, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Không có thay đổi gì à? Diệp Trần cũng là cười nhạt liền mấy tiếng. Chào hỏi một tiếng, nói, năm đó ở vùng địa cực sự việc chớp mắt một cái đi qua mấy chục năm. Năm đó cô gái nhỏ, hiện tại cũng là chấp trưởng Trần gia gia chủ. Thủ đoạn không bình thường à? Diệp tiên sinh quá khen. Năm đó không có ngươi, ta đã sớm không có ở đây. Nhắc tới, còn muốn cảm tạ ngươi. Trần Văn khẽ mỉm cười, chủ động nói cảm ơn đứng lên. Người thành đại sự, từ trước đến giờ thản nhiên. Từ về điểm này, là có thể nhìn ra Trần Văn và Trần Trác khác biệt. Ít nhất Trần Văn sẽ không giống Trần Trác như vậy. Rõ ràng bị Diệp Trần cứu, nhưng chết không thừa nhận. Diệp tiên sinh, vậy mấy cái là chúng ta người Trần gia, không biết ngươi dự định xử trí như thế nào đâu? Trần Văn chủ động hỏi. 8 người kia, đều là Trần gia chuyên tâm đào tạo ra được cao thủ. Và mình lần này mang tới người bên trong, còn dính thân mang cố đâu. Nếu là mình một chút đều không thành tựu, có chút không nói được. Bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ một chút biện pháp cứu bọn họ một tí. Ít nhất mình cũng là cố gắng qua. Vậy sẽ phải xem Trần gia chủ nguyện ý trả giá cao gì. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Bọn họ tánh mạng có thể tất cả đều nắm ở trong tay ngươi. Diệp tiên sinh, ngươi liền nói thẳng ra điều kiện đi. Trần Văn sắc mặt không thay đổi. Nhìn Diệp Trần, một bộ ngồi chờ ngươi ra giá dáng vẻ. Rất đơn giản, ta lấy cái này 8 người tánh mạng thành tựu trao đổi điều kiện. Muốn đổi lấy và Trần gia sống chung hòa bình cơ hội. Không biết Trần gia chủ có nguyện ý hay không à? Sống chung hòa bình. Trần Văn khẽ mỉm cười một cái, nhưng không có lên tiếng. Ít nhất liền bây giờ dáng điệu tới xem, Trần gia và Thuần Dương Tiên Tông tới giữa là nhất định có đánh một trận. Muốn sống chung hòa bình, có thể thật sự là quá khó khăn à? Diệp Trần, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày đâu? Trần Trác tức giận mắng. Lần này tỷ tỷ ta mang đại quân tới đây, chính là muốn đem ngươi bắt trở lại kinh thành, để cho các ngươi Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn xong đời. Còn muốn sống chung hòa bình, ta xem ngươi là đang nằm mơ, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, Trần gia nhị gia ý phải. Những người này tánh mạng cũng không trọng yếu. Đã như vậy, vậy liền giết bọn họ đi. Diệp Trần hơi vẫy tay. Dương Hùng các người lập tức đi tới, tay cầm vũ khí, tùy thời liền có thể giết những người đó. Chậm, Trần Văn vội vàng khoát tay, chặn lại xuống. Trần gia chủ, ngươi vì em trai này dễ thân cận miệng nói. Làm sao, ngươi còn có cái gì bất đồng ý kiến sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta lúc nào nói lời này, ngươi là ở ngậm máu phun người. Trần Trác nhất thời nóng nảy. Chung quanh như thế nhiều người nhìn đâu, hắn dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời. Vậy sau này làm sao còn ở Trần gia đặt chân? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.